Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 47, Hảo Cảm. Trương Thiên Bằng thanh thản một hơi, nhìn đến Lãnh Phi loạng choạng, thật như say rồi rượu một dạng, vội vàng tiến lên đỡ. Nóng quá, hắn cảm nhận được Lãnh Phi hai tay thật giống như nung đỏ lạc như sắt thép. Bị hắn nắm thật giống như bị cháy. Triệu Thanh Hà nói, đem hắn ném vào trong thủy hang là được. Trương Thiên Bằng đem Lãnh Phi ký thác tiến vào trong thủy hang. Cẩn thận từng ly từng tí, phát ra máng xối đến nung đỏ lạc thiết thượng thanh thanh âm. Đây, Trương Thiên Bằng lo lắng nói, nóng như vậy không bình thường đi. Bình thường, Triệu Thanh Hà nói, Thiên Bằng ngươi đừng lo lắng. Đây xích long thuốc viên tính bá liệt cực kỳ, chính là loại này, Lãnh huynh đệ thể chất kém, sẽ không xảy ra vấn đề đi. Trương Thiên Bằng còn không yên tâm, Triệu Thanh Hà lườm hắn một cái nói, không biết, bọn họ thể chất cường năng chịu đựng qua được, có thể Lãnh huynh đệ không giống nhau. Trương Thiên Bằng lải nhải không ngừng, nói không ngừng, Triệu Thanh Hà bất đắc dĩ nói, Thiên Bằng, hắn không có việc gì, rất nhanh đã tốt, ngươi nghỉ một chút có được hay không? Trương Thiên Bằng một mực đang trước gót chân nàng đi tới đi lui, nhìn chằm chằm đến trong thủy hang Lãnh Phi, bất cứ lúc nào phải ra tay kéo hắn ra. Trương Thiên Bằng chừng nàng một cái nói, ngươi nói đơn giản dễ dàng. Triệu Thanh Hà thở dài nói, ta còn có thể hại hắn sao? Vâng được. Trương Thiên Bằng đặt mông ngồi vào đối diện nàng, cầm lên chun trà, uống một hơi cạn sạch, không chớp mắt nhìn chằm chằm Lãnh Phi. Lãnh Phi bỗng nhiên mở mắt, lộ ra nụ cười, huynh đệ, thế nào? Trương Thiên Bằng bận rộn đứng dậy tiến tới, Lãnh Phi ha ha cười lên, tay trái nhấn một cái lu ven, nhẹ nhàng một nhảy ra cái lu. Không để ý toàn thân ướt rầm rề, cười nói, nhiều tạ đại tẩu. Triệu Thanh Hà cũng mù mịt thở phào một cái, nguyên bản chắc chắc cũng bị Trương Thiên Bằng mạnh mẽ biến thành khẩn trương. Cũng rất sợ hắn có gì ngoài ý muốn, có hiệu quả sao? Trương Thiên Bằng vội hỏi, Lãnh Phi gật đầu, hiệu quả cực tốt, ta có thể cảm giác rắn chắc một mảng lớn. Ha ha! Thật đáng mừng, Trương Thiên Bằng vui mừng quá đổi, so sánh thể chất mình tăng cường còn vui vẻ. Lãnh Phi nhìn về phía Triệu Thanh Hà, đây xích long hoàn quả thật bất phàm, tẩy tủy đan còn mạnh hơn nó. Mạnh mẽ rất nhiều, Triệu Thanh Hà nói, xích long hoàn chỉ có thể trị phần ngọn, tẩy tủy đan có thể triệt để cải hoán thể chất. Lãnh Phi chậm rãi gật đầu. Hắn cảm thụ được lục phủ ngũ tạng cường tráng, đối với tẩy tủy đan càng ngày càng khát vọng, một khỏa xích long hoàn, bù đắp được thái nhạc trấn hồn trùy nửa năm, quả thật thần diệu, ngay cả như vậy, vẫn là so sánh tẩy tủy đan kém không ít, xích long hoàn lúc trước ba khỏa hiệu quả cực tốt, dùng càng nhiều càng kém, Triệu Thanh Hà nói, ba khỏa đã ổn rồi. Lãnh Phi gật đầu một cái, ta chỉ dùng ba khỏa, còn lại cho Trương huynh đi. Hắn không cần, Triệu Thanh Hà khẽ gật đầu một cái. Trương Thiên Bằng đắc ý cười hắc hắc, ta ăn cái này cũng không còn tác dụng gì nữa. Lãnh Phi bừng tỉnh, bật cười nói, vậy ngược lại cũng được, ta trước tiên đổi thân y phục. Trương Thiên Bằng thân là Triệu Thanh Hà người yêu, sợ hãi ăn không ít linh đan, thậm chí cũng phục qua xích long hoàn. Người so với người làm người ta tức chết, không thể suy nghĩ nhiều. Hắn xuyên vào trong nhà, đổi toàn thân màu đen trang phục ra, tinh thần phấn chấn. Lãnh Phi, người đối với tiểu sư muội thấy thế nào? Triệu Thanh Hà chỉ bàn đá đối diện, tỏ ý hắn ngồi xuống nói chuyện. Lãnh Phi ngồi xuống, nhận lấy Trương Thiên Bằng đưa tới chun trà, thần sắc thanh thản, thong thả cười nói, rất tốt a, phòng trừng nàng giận ta đi. Nàng là chửi ngươi giảo hoạt, Triệu Thanh Hà hé miệng cười nói, nàng kỳ thực lúc ấy liền hoài nghi ngươi cầm Lý Đạp Nguyệt bí kíp. Chỉ là không có có ý nói, chỉ có thể ám thị ngươi. Ngươi thiên làm bộ nghe không hiểu, lấy sau cùng rồi Thuần Dương Tông thân phận bài lừa gạt qua. Lãnh Phi cười nói, hết cách rồi, ngựa gầy lông dài, người nghèo chi ngắn, tham đồ Lý Đạp Nguyệt bí kíp chỉ có thể mặt dày rồi. Cho dù tiểu sư muội như vậy mỹ nhân tuyệt sắc bên cạnh, Triệu Thanh Hà khẽ gật đầu một cái, cười nói, bất quá nàng ngược lại khen ngươi, nói ngươi định lực cao thâm, không bởi vì sắc đẹp mà lay động tâm trí, rất hiếm có, ha ha. Trương Thiên Bằng cười nói, vị này Lý cô nương con mắt tinh tường nhận thức anh hùng a. Anh hùng quá khó tiểu mỹ nhân quan chứ sao? Triệu Thanh Hà cười nói, bao nhiêu thông minh nam nhân, đến tiểu sư muội bên cạnh, không có cách nào tính kế tự nhiên, đều nhấc tay đầu hàng. Lãnh Phi ngươi quả thật lợi hại. Nàng dựng thẳng trắng bóc ngón tay cái. Lãnh Phi cười nói, đại tẩu đây là khen ta vẫn là mắng ta đi. Triệu Thanh Hà lật một cái bằng nửa con mắt, nàng cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Không biết nên nói hắn định lực sâu, hay là nói hắn không biết phong tình, máu lạnh bất khai khiếu tốt. Trương Thiên Bằng vội nói, nói như vậy, Lý cô nương đối với Lãnh huynh đệ có phần coi trọng. Triệu Thanh Hà nhẹ nhàng gật đầu, nhìn ra được, nàng rất có hảo cảm. Lãnh Phi, gia tăng kinh lực đi. Lãnh Phi cười lắc đầu, xem thường, anh hùng yêu mỹ nhân. Mỹ nhân yêu anh hùng, từ xưa giống nhau, ở cái thế giới này càng phải như vậy. Cường giả vi tôn dưới tình hình, võ công mạnh yếu là nam nhân căn bản mị lực chỗ tại. Dáng dấp lại xấu xí, chỉ cần võ công cao cường, vậy liền không lo không có mỹ nữ yêu thích, mà dáng dấp lại anh tuấn. Võ công yếu đi, tại nữ nhân trong mắt chính là gối thêu hoa, không đáng nhắc tới. Cho dù sống chung cũng chỉ là làm bằng hữu, không biết ký thác lấy suốt đời. Giống như Lý Thanh Địch loại kia mỹ nhân tuyệt sắc, càng là ánh mắt dài ở trên đỉnh đầu, thế gian có thể đánh động nam nhân nàng sợ hãi không có mấy người. Nàng yêu chỉ có thể là cái thế anh hùng, mà không phải mình loại này bé nhỏ không đáng nhắc tới thấp kém hạng người. Nhìn Lãnh Phi phản ứng lãnh đạm, Triệu Thanh Hà tức giận nói, Lãnh Phi, nếu như người khác, ta là tuyệt sẽ không nói nhiều một câu, ngược lại phải khuyên ngươi tỉnh táo một chút. Tiểu sư muội bất đồng, nàng hiện tại tự hỏi là đại tẩu, không coi hắn làm ngoại nhân, được thay hắn nhiều bận tâm một ít. Lãnh Phi cười không nói, không đáp mà nói, Trương Thiên Bằng có ánh mắt, hỏi vội, Lý cô nương có bất đồng gì? Triệu Thanh Hà chừng một cái Lãnh Phi, hừ nói, tiểu sư muội ý nghĩ cùng người bình thường bất đồng, con mắt tinh đời, người xem cũng không phải một vị nhìn chằm chằm võ công, lấy võ công đoạn người, đây là hiếm thấy. Trương Thiên Bằng vội vàng gật đầu. Triệu Thanh Hà hừ nói, Lãnh Phi ngươi lúc trước liều mình cứu chúng ta, lại giết đến sạch Lý Đạp Nguyệt. Cộng thêm lại đang trước gót chân nàng ung dung như thường. Đã khiêu khích nàng chú ý, nỗ lực một ít chưa chắc không thể mở ra nàng cánh cửa lòng. Lãnh Phi, tiểu sư muội như vậy nữ nhân, đây chính là thiên hạ hiếm thấy, bỏ lỡ nhất định hối hận cả đời. Lãnh Phi cười nói, đại tẩu, ta không xứng với người ta, không dám có này không phải là phần nghĩ, hay là thôi đi. Ngươi chẳng lẽ có ý trung nhân? Triệu Thanh Hà nghiêng đầu thấy hắn, nàng hết không tin có nam nhân có thể chống cự được Lý Thanh Địch. Đối với Lý Thanh Địch không động tâm, cho dù Trương Thiên Bằng cũng khó tránh khỏi ý nghĩ kỳ quái. Chỉ là mạnh mẽ đè nén mà thôi. Trương Thiên Bằng khẽ vỗ trưởng, ha ha cười nói, ta biết rồi, là Tĩnh Ba công chúa. Lãnh Phi gật đầu, phải. Ta thích công chúa, ha ha, Trương Thiên Bằng cười to, Triệu Thanh Hà tự nhiên cười nói, lườm hắn một cái, đây hiển nhiên là Lãnh Phi tìm cớ, thiên hạ người đàn ông nào không yêu Tĩnh Ba công chúa. Đệ nhất thiên hạ mỹ nữ, có thể công chúa thân phận đã chú định cao không thể chạm. Công chúa không có khả năng gả cho đại hồng người, là muốn gả ra ngoài hắn chiều. Vâng được, ngươi không nói dễ tính. Triệu Thanh Hà hừ nói, ngược lại tương lai có thời điểm ngươi hối hận. Lãnh Phi đem trà uống một hơi cạn sạch, đứng lên nói, đại tẩu, ta sẽ không quấy rầy hai người các ngươi á. Tối nay trở về ngủ. Hắn ôm quyền xá đi ra ngoài, ngươi thật không động tâm. Triệu Thanh Hà bận rộn quát lên, Lãnh Phi đã đi tới cửa viện, khoát khoát tay rời khỏi cửa sân. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.